Cực phẩm cuồng thiếu, chương 918, trợ giúp châu Phi, góc truyện audio.com, cao nhất chiến thần cấp dị thú đến chết đều không hiểu. Tại sao nó cao hơn Diệp Phàm ra một cảnh giới, cuối cùng vẫn là bị thua bỏ mình, hơn nữa hầu như không có sức chống cự. Cao nhất chiến thần cấp dị thú mang theo nghi hoặc cùng không cam lòng chết đi. Diệp Phàm tâm thần hơi động, thôi thúc huyền diệp bay đến cắt ra thân thể của nó. Đem một viên bảy màu lưu chuyển thú hạch lấy ra. Cùng lúc đó, Diệp Phàm dừng bước, lược đến Lữ Nguyên bên người. Lo âu hỏi, Lữ gia gia, ngài cảm giác thế nào? Lữ Nguyên cười khổ một tiếng. Nói, ta không có chuyện gì. Tạm thời con tử không được. Ngươi đi xem Dạ Phong cùng Vu Sơn bọn họ. Thương thế của bọn họ hẳn là so với ta trọng. Diệp Phàm gật gù, từ trong lòng lấy ra một viên niết bàn đan, để Lữ Nguyên ăn vào, để hắn tự mình tan ra dược hiệu chữa thương. Được sự giúp đỡ của Diệp Phàm, Lữ Nguyên khó khăn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển huyền công gia truyền, một chút tan ra dược lực, chữa trị bị thương thân thể. Chợt, Diệp Phàm cấp tốc lược đến Dạ Phong bên cạnh, cấp tốc kiểm tra Dạ Phong thương thế, phát hiện Dạ Phong thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Trong cơ thể kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều là tổn thương nghiêm trọng, khí tức phi thường yếu ớt, nếu không có hắn thực lực mạnh mẽ, giờ khắc này hơn nửa đã mất mạng. Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm không dám thất lễ, vội vã thôi thúc thuần dương khí vì là Dạ Phong chữa thương. Từng đạo thuần dương khí từ Diệp Phàm lòng bàn tay tuôn ra, tràn vào Dạ Phong trong cơ thể, dâng tới kinh mạch của hắn. Ngũ tạng lục phủ, chữa trị thương thế, dần dần, Dạ Phong thương thế khôi phục một chút, ý thức cũng khôi phục tỉnh táo, chậm rãi mở mắt ra. Tiểu Phàm, nhìn thấy Diệp Phàm, Dạ Phong vô cùng khiếp sợ. Trước, cao nhất chiến thần cấp dị thú truy giết bọn họ đều cho rằng Diệp Phàm chết rồi. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phàm không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn ở chữa thương cho hắn. Có thể nào không kinh sợ? Dạ thúc, cao nhất chiến thần cấp dị thú đã bị ta đánh chết. Ngươi an tâm chữa thương. Diệp Phàm nói, đem một viên niết bàn đan đưa vào Dạ Phong trong miệng. Dạ Phong cố nén thương thế, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó được sự giúp đỡ của Diệp Phàm. Chậm rãi ngồi dậy, ngồi khoanh chân, bắt đầu vận công tan ra dược lực, tẩm bổ cùng chữa trị hắn bị thương nội tạng cùng kinh mạch. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đi tới Vu Sơn bên người, bào chế y theo chỉ dẫn, vì là Vu Sơn chữa thương, cái gì cũng không nên nghĩ, trước tiên chữa thương quan trọng, mọi ba vị thương thế ổn định sau khi, chúng ta phải nhanh một chút chạy tới Ô Trá Thành, cùng Lưu Ly bọn họ hội hợp. Mắt thấy Lữ Nguyên ba người ngồi khoanh chân, vận công chữa thương, Diệp Phàm mở miệng lần nữa. Sau đó chính mình cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hấp thu thú hạch năng lượng, vừa khôi phục trước tiêu hao cương khí, vừa vững chắc cấp cao chiến thần cảnh. Trải qua khoảng thời gian này đại chiến cùng vì là ba người chữa thương, Diệp Phàm cảm giác cảnh giới của chính mình có chút bất ổn. Nhất định phải mau chóng vững chắc xuống, bằng không một khi ngã xuống, lại nghĩ một lần nữa leo lên cấp cao chiến thần cảnh giới e sợ còn muốn phí chút sức lực. Từ lúc nửa đêm, vẫn dàn vặt đến trời lờ mờ sáng, Lữ Nguyên ba người mới chính thức khôi phục 3/10 thực lực. Tuy rằng vẫn cứ không thể ra tay, thế nhưng đã không có cái gì quá đáng lo. Diệp Phàm cái thứ nhất tỉnh lại, thấy ba người vẫn cứ trong tu luyện, cũng không quấy rầy bọn họ. Hắn đi tới đầu kia bị hắn chém giết cao nhất chiến thần cấp dị thú bên cạnh thi thể. Tay chân lanh lẹ đem lột ra xác cốt, sau đó ở phụ cận nhấc lên lửa trại, dùng Lữ Nguyên đại kích mặc vào phân cách đến chỉnh tề khối thịt. Gác ở lửa trại trên thiêu đốt lên, cao nhất chiến thần cấp dị thú vảy giáp màu đen bì thì bị Diệp Phàm cất đi. Chuẩn bị giao cho chiến thần Minh tế luyện thành giáp gia pháp khí. Sắc trời mờ sáng, từng trận mùi thịt đem Lữ Nguyên ba người thức tỉnh, nghe cái kia tràn ngập sinh mệnh tinh khí thịt nướng, ba người nhất thời ngụm nước suýt chút nữa chảy ra, dồn dập kết thúc tu luyện, Diệp Phàm đem nướng kỹ khối thịt từ đại kích trên lấy xuống. Bốn người đồng thời phân thực, vừa ăn, Lữ Nguyên vừa hướng về Diệp Phàm hỏi dò một thoáng trải nghiệm của hắn. Đối với bọn hắn, Diệp Phàm đúng là cũng không có cái gì có thể ẩn giấu. Ăn ngay nói thật, đem trải nghiệm của chính mình hướng về ba người giảng giải một lần. Nhất thời đem ba người cả kinh liền ăn đều đã quên. Từng cái con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Khó mà tin nổi, quả thực quá khó mà tin nổi rồi. Nghe xong Diệp Phàm tự thuật, Dạ Phong cảm khái, nhìn dáng dấp chúng ta đúng là lão. Tương lai thiên hạ chính là các ngươi những này thiên hạ của người trẻ. Vu Sơn cũng nói như vậy. Kỳ tích, quả thực chính là kỳ tích. Nhớ năm đó, chúng ta lúc còn trẻ, nơi nào có tu vi như thế? Nhìn dáng dấp thiên địa thật sự sắp biến đổi lớn rồi. Lữ Nguyên cũng là thổn thức không ngớt. Nhìn Diệp Phàm, hắn mới chính thức cảm giác được cái gì là thiên tài. Nguyên bản 6 gia tộc lớn nhất thiên tài ở trước mặt hắn bất quá là trò cười mà thôi. Ngay khi bốn người vừa ăn vừa nói chuyện thời điểm, Lữ Nguyên đặc thù bộ đàm đột nhiên vang lên. Lữ Nguyên nhìn một chút dãy số, là Viêm đánh tới, ra hiệu đại gia kế tục ăn. Chính mình nhận nghe điện thoại, ấn xuống miễn đề, vừa chuyển được, đầu bên kia điện thoại Viêm liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lữ Nguyên, Nam Tăng tình huống thế nào? Tiểu Phàm bọn họ có bị thương không? Viêm Minh Chủ, tình huống ở bên này là như vậy. Lữ Nguyên suy nghĩ một chút, tổ chức một thoáng ngôn ngữ, đem chính mình nghe nói cùng trải qua một mạch hướng về Viêm báo cáo một lần. Ngươi nói cái gì? Tiểu Phàm chém giết 7 con cấp cao chiến thần cấp dị thú. Đồng thời cuối cùng còn đem đã đạt đến đỉnh giai chiến thần cảnh dị thú chém giết. Nghe Lữ Nguyên nói Diệp Phàm một người kháng ở hết thảy dị thú mạnh mẽ. Vì là lữ chiến bọn họ đào tẩu tranh thủ thời gian. Cuối cùng đem cao nhất chiến thần cấp dị thú đều cho chém giết. Khiếp sợ không thôi, nếu nói là các ngươi bốn người liên thủ chém giết cao nhất chiến thần cấp dị thú. Đúng là có thể, Tiểu Phàm, hắn một thân một mình đánh giết cao nhất chiến thần cấp dị thú. Lẽ nào hắn đột phá? Sau khi hết khiếp sợ, Viêm trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì? Đúng, Viêm Minh Chủ, Tiểu Phàm ở thời khắc mấu chốt, đột phá cấp cao chiến thần cảnh, mới đưa đầu kia cao nhất chiến thần cấp dị thú đánh giết. Bằng không, mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lữ Nguyên trả lời, hắn nhanh như vậy liền đột phá cấp cao chiến thần cảnh a, được Lữ Nguyên khẳng định trả lời chắc chắn. Viêm vừa khiếp sợ, lại cao hứng, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm thực sự quá yêu nghiệt rồi. Viêm thủ lĩnh, Tiểu Phàm liền ở bên cạnh, để chính hắn nói cho ngươi đi. Lữ Nguyên cũng biết, này quá làm người khó có thể tin tưởng được. Đừng nói là Viêm không thể tin được, nếu như không phải tự mình trải qua, ai tự nói với mình Diệp Phàm chém giết cao nhất chiến thần cấp dị thú. Hắn cũng tuyệt đối không tin. Nói, Lữ Nguyên đưa điện thoại di động đưa tới Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm đàng hoàng đem trải qua lần thứ hai thuật lại một lần. Châu Phi đại lục bên kia tình huống thế nào? Nói đơn giản một phen trải nghiệm của chính mình sau. Diệp Phàm không nhịn được hỏi dò Châu Phi đại lục phương diện tình huống. Còn bên này, không có cấp cao chiến thần cấp dị thú uy hiếp, có Lữ Nguyên ba người tọa chấn. Thêm vào Lữ Chiến, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ bọn họ, tiêu diệt dị thú cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phi thường không ổn, Viêm trầm ngâm một chút, đem Châu Phi đại lục tình huống hướng về Diệp Phàm cùng Lữ Nguyên bọn họ nói đơn giản một thoáng. Nguyên lai, ở Châu Phi đại lục có huyền giới dị thú đại quân. Không chỉ dị thú phẩm chất cùng thực lực đều vượt xa cái khác thánh địa dị thú. Quan trọng nhất chính là những này dị thú bên trong dĩ nhiên có một cái nửa bước chân nguyên cảnh dị thú. Phi thường khủng bố, vừa mới tiếp xúc, nhân loại tinh anh liền tổn thất không ít, đặc biệt là cái kia nửa bước chân nguyên cảnh dị thú. Càng là khủng bố, một đòn bên dưới, hầu như không ai có thể gánh vác được, Châu Phi liên minh người đã bị đánh sợ. căn bản là không dám cùng những này dị thú đối mặt. Chỉ biết là không ngừng trốn, thất lạc lượng lớn nông thôn thành thị, rất nhiều người không kịp bỏ chạy, hoặc là liên minh căn bản cũng không có dự định đem bọn họ bỏ chạy. Ở phần lớn người giàu có triệt sau khi đi, những người này liền trở thành dị thú đồ ăn, tình huống vô cùng thê thảm. Quan trọng hơn chính là, châu Phi vị trí xích đạo phụ cận, một năm bốn mùa đều là phi thường nóng bức, thi thể ở dưới nhiệt độ một ngày liền bắt đầu mục nát có mùi. Ở tình huống như vậy, dị thú uy hiếp cố nhiên là to lớn nhất, có thể ôn dịch cũng là loài người sát thủ, xú khí huân thiên, xác thối khắp nơi không khí căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. Toàn bộ châu Phi đại lục phần lớn thành một vùng đất cằn cỗi. Dị thú bừa bãi tàn phá, sinh linh đồ thán, ở nửa bước chân nguyên cảnh dị thú tọa chấn dưới, nhân loại tu giả hầu như không có khả năng chiến thắng. Chỉ có thể liên tục bại lui, tuy rằng cũng chém giết một chút dị thú, nhưng tổng thể tình huống nhưng không thể lạc quan. Ta cùng sư phụ ngươi thương lượng một chút, quyết định cùng đầu kia nửa bước chân nguyên cảnh dị thú liều mạng một trận chiến. Mặc dù là chết cũng phải đem nó chém giết, dù như thế nào chúng ta nhất định sẽ đem nơi này dị thú tiêu diệt. Ngươi cùng Lữ Nguyên bọn họ dẫn người bảo vệ tốt Nam Tàng. Viêm biết Diệp Phàm tính cách, không chờ hắn mở miệng liền trực tiếp để hắn ở lại Nam Tàng. Dù sao cũng không ai dám bảo đảm Nam Tàng thánh địa bên trong có còn hay không cái khác dị thú mạnh mẽ tồn tại. Diệp Phàm trầm mặc, hắn biết, Viêm là không muốn để cho hắn mạo hiểm. Hắn tuy rằng đột phá cấp cao chiến thần cảnh, nhưng cũng chỉ có thể đánh giết nhỏ yếu cao nhất chiến thần cấp dị thú. Gặp phải cao nhất chiến thần cấp dị thú vương giả, đều rất khó chống lại, chớ đừng nói chi là nửa bước chân nguyên cảnh dị thú. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, đầu kia nửa bước chân nguyên cảnh dị thú, tuyệt đối là dị thú bên trong vương giả, bằng không lấy Chử Huyền Cơ gần như đột phá chân nguyên cảnh thực lực. Từ lâu chém giết, chợt, không chờ Diệp Phàm trả lời, đầu bên kia điện thoại Viêm liền cúp điện thoại. Đi thôi, chúng ta đi cùng tiểu chiến bọn họ hội hợp. Lữ Nguyên thấy thế, đề nghị, Diệp Phàm im lặng không lên tiếng nhảy lên cao cấp phi hành pháp khí. Cùng Lữ Nguyên ba người đồng thời, cưỡi phi hành pháp khí chạy tới Ô Trá Thành, cùng Lữ Chiến mọi người hội hợp. Lữ Gia Gia, Vu Gia Gia, Dạ Thúc, các ngươi đi cùng bọn họ hội hợp đi. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Nam Tàng đã không có cấp cao chiến thần cấp dị thú bên trên dị thú. Các ngươi chữa khỏi vết thương sau khi dẫn người quét sạch còn lại dị thú. Ta muốn đi châu Phi đại lục đi xem. Sắp đến Ô Trá Thành thời điểm, Diệp Phàm cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi một chuyến châu Phi đại lục. Tuy rằng lấy thực lực của hắn, không cách nào cùng nửa bước chân nguyên cảnh dị thú chiến đấu. Nhưng bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ Chử Huyền Cơ cùng Viêm hai người. Tối không ăn thua cũng có thể đánh giết cái khác dị thú. Tiểu Phàm, không muốn hành động theo cảm tình. Nửa bước chân nguyên cảnh dị thú quá mạnh mẽ. Liền Viêm đại sư cùng Chử đại sư bọn họ đều không có niềm tin tất thắng. Ngươi đi tới cũng là chuyện vô bổ. Vẫn là ở lại đây đi. Lữ Nguyên cũng biết, Diệp Phàm nói chính là thật tình. Nam Tàng Thánh Địa đã không thể lại có thêm cái gì dị thú mạnh mẽ có thể uy hiếp đến bọn họ. Nhưng là hắn nhưng vẫn cứ không muốn để cho Diệp Phàm mạo hiểm. Dù sao ở lại chỗ này an toàn nhiều lắm, thành trước nơi này dị thú cũng là một cái công lớn. Hà tất đi mạo hiểm đây? Lữ Gia Gia, ta ý đã quyết, nơi này đã không có nguy hiểm gì. Ta phải đi trợ giúp sư phụ bọn họ. Diệp Phàm lắc đầu một cái. Vẻ mặt đặc biệt kiên quyết, được rồi, ta biết cũng không khuyên nổi ngươi, ngươi đi vậy hành, tất cả dẹp an toàn làm chủ, bảo vệ tốt chính mình, sau khi đến trước tiên cùng Viêm đại sư bọn họ liên lạc. Hiểu rõ tình huống sau khi mới quyết định, Lữ Nguyên biết, Diệp Phàm một khi chuyện quyết định, coi như là 10 con dị thú cũng kéo không trở lại. Chỉ được căn dặn một phen sau khi để hắn đi tới. Diệp Phàm gật gù, thôi thúc Hoàng Kim Vũ Dực,